Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com. Dịch, Andrei, lý do như thần, nghe được câu trả lời của thầy thuốc. Một tên hề như Glenn vẫn không kiềm được vẻ mặt mình biến đổi. May là trên mặt hắn còn đang đeo mặt nạ sát. Thầy thuốc không chú ý đến phản ứng của Glenn và ngài con mắt trí tuệ. Tự nhiên giới thiệu, cho nên tôi rất thích Bachelon. Nơi này có rất nhiều gái đứng đường. Bọn họ ẩn hiện trong các thính phòng âm nhạc, bên ngoài sân khấu kịch, chờ đợi trên các con đường lớn ngõ nhỏ. Có người đó là công việc chính của họ, cũng có người chỉ làm thêm, vốn là các nữ công nhân nữ hầu, đều có đặc sắc khác nhau. Nghe nói một vài địa phương ở quận Đông, còn thường xuất hiện các tiểu thư quý tộc phá sản, thật đúng là khiến người hướng tới mà. Lên đẩy đẩy chiếc mặt nạ đang che nửa khuôn mặt, vội chuyển đề tài. Thầy của anh có ý kiến gì về lựa chọn của anh không? Thầy thuốc lắc đầu nói. Không có, sau khi ông ta dạy cho tôi về các loại thảo dược xong thì đá tôi ra khỏi cửa. Bảo tôi đi ngao du đại lục, thể nghiệm nhân sinh, đáng chết. Ông ta chẳng thèm cho tôi biết phải đi đâu tìm vật liệu chính của ma dược sau nữa chứ. Nói đến đây, thầy thuốc nhìn về phía lên, bổ sung thêm một câu. Nếu cậu em biết ở đâu có kết tinh tùy chất của suối nguồn tinh linh, làm ơn hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ trả thù lao cho cậu. À, tất nhiên cậu có thể mua nó trước, sau đó tăng giá bán lại cho tôi. Cậu là một người may mắn, không chừng có thể giúp tôi hoàn thành nguyện vọng. Được, lên thuận miệng đáp ứng, nghĩ nghĩ gì đó lại hỏi. Đến lúc đó tôi có thể dùng nó để đổi phối phương ma dược thầy thuốc không? Với hắn thì thầy thuốc là một nghề phụ trợ rất hữu dụng. Có thể lấy về để bồi dưỡng trợ thủ. Thầy thuốc không tính quá mập chỉ khá tròn trịa nhanh chóng lắc đầu nói. Không được, tôi chỉ có thể dạy cho học trò của mình thôi. Đây là quy củ của học phái sinh mệnh. Nói không chừng còn phải để một vị tồn tại bí ẩn nào đó làm chứng. Lập lời thề, Glenn cũng không bất ngờ. Vào lúc này, thầy thuốc hay một tiếng. Nhưng tôi có thể cho cậu biết phải đi đâu để lấy được phối phương thầy thuốc. Ở ngay Bachelon thôi, tốt quá, Glenn rất mừng vì điều này. Thấy ngài con mắt trí tuệ lại muốn lên tiếng tiễn khách. Hắn vội hỏi, anh thầy thuốc, anh có dược tề điều trị các vấn đề như tinh thần cuồng loạn không? Glenn là muốn diễn cho tiểu thư vệ sĩ xem, để cô ta càng chắc chắn hắn nhận phải ảnh hưởng từ chúa sáng thế chân thật. Biến thành kẻ điên tiềm ẩn, đang cố gắng tìm kiếm phương pháp trị liệu, có, thuốc an thần, 10 sao lê một ống, lần tụ hội sau tôi sẽ mang 4 ống tới cho cậu. Tin tôi đi, loại này tốt hơn loại của bệnh viện nhiều lắm, tôi có thêm một vài vật liệu linh tính vào. Thầy thuốc trả lời không chút do dự, đắt quá, trong chợ đen ở Ti Ngần, thuốc an thần có nguồn gốc từ bệnh viện chỉ có 1 đến 2 sao lê một ống. Chủng loại xuất xứ từ tiểu đội kẻ gác đêm, tiểu đội kẻ trừng phạt, tiểu đội trái tim máy móc chỉ từ 4 đến 5 sao lê một ống. Ý nghĩ lướt nhanh, lên diễn kịch phải diễn cho chót nhìn về phía con mắt trí tuệ. Nói, quý ngài tôn kính, tôi có thể tham gia lần tụ hội sau chứ? Được, biểu hiện 2 lần trước đã chứng minh được thiện ý của cậu. Chàng trai, chú ý, báo sáng bách lần. Mỗi ngày, lúc kỳ thứ 5 xuất hiện quảng cáo thu mua hàng hóa của cửa hàng in. Vậy chứng tỏ 8 giờ tối ngày kế sẽ tụ hội ở đây. Khách gõ cửa cứ dựa theo báo giá. Số 1 là mạnh, số 2 là nhẹ, số 3 là khoảng cách dài, số 4 là khoảng cách ngắn. Các số còn lại không có ý nghĩa. Quý ngài con mắt trí tuệ vuốt cằm nói. Nói xong tin tức này, ông ta thở dài. Người phi phàm không thuộc chính phủ và không có tổ chức. Cuộc sống không hề tốt đẹp như cậu tưởng tượng đâu. Một mặt là cần phải ẩn núp bí mật, trốn chính phủ, bất cứ lúc nào cũng phải duy trì trạng thái cẩn thận và dè dặt. Mặt khác là phải chống lại sự mất khống chế, chống lại điên cuồng, chúng ta có quá nhiều đồng loại đã chết vì hai chuyện này. Cho dù thuận lợi trốn tránh được sự chú ý của chính phủ. Trốn được mất khống chế và điên cuồng, chúng ta lại rơi vào cảnh khó khăn như thiếu thốn vật liệu. không tìm được vật phẩm mình cần, không có đầy đủ hiểu biết. Tôi tổ chức cuộc tụ hội này là vì để mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Đáng tiếc, bây giờ đang thuộc về thời đại lĩnh vật thần bí thiếu thốn. Rất nhiều vật liệu phi phàm đã không còn thấy xuất hiện nữa rồi. Đúng đó, nhưng tôi biết một vài tọa độ các hòn đảo nguyên sinh của anh người treo ngược. Có bạn học mặt trời luôn phải đối kháng với các loại sinh vật ở chỗ sâu trong bóng đêm. Phần vật liệu phi phàm có thể dựa vào bọn họ, lên lễ phép đứng dậy, cúi người với ngài con mắt trí tuệ. Phẩm cách của ngài khiến người khác kính nể. Sau khi lại ngồi xuống, Glenn chợt nhớ tới một chuyện, đắn đo hỏi, hai vị, hai người có vật phẩm thần kỳ không? Giống như loại rắn đen bán cho tôi ấy, nhưng không cần có tác dụng phụ quá nghiêm trọng, tôi muốn có chút năng lực để tự bảo vệ chính mình. Dự định của hắn là trước hết cứ tìm vật mình hứng thú, tìm hiểu rõ giá cả, sau đó mới xác định mục tiêu. Tuy bây giờ mình không có tiền, nhưng không đại biểu tương lai sẽ không có. Không có tiền thì không thể hỏi giá à, Glenn lặng lẽ bổ sung một câu trong lòng. Thầy thuốc lắc tay, tỏ ý mình không có hoặc là có cũng không bán. Ngài con mắt trí tuệ thì bật cười ha ha, nói, đúng là tôi có một ít. Không biết cậu muốn mua loại nào, cho tôi một phạm vi đại khái đi. Có một ít, ông ta hơn phân nửa là người phi phàm đường tắt nhà thông thái chỉ dựa vào vật ngoài thân rồi. Glenn không hề che giấu vẻ mặt cực kỳ hâm mộ của mình. Nói, phải mạnh hơn tôi, không cần loại đề cao năng lực cận chiến, tốt nhất là có năng lực thần kỳ ấy. Hắn không nói quá kỹ càng, để duy trì hình tượng mình là người mới. Con mắt trí tuệ cười nói, tôi có một vật phẩm phù hợp với yêu cầu của cậu. Số hiệu trước đây của nó là 2081, 2081, Glenn nghi ngờ hỏi ngược lại. Nghi ngờ của hắn chỉ vào ngụy trang bên ngoài. Nội tâm thì đang rất kinh ngạc. Đây là vật phong ấn của giáo hội nữ thần. Từ sau cửa Chianese lọt ra ngoài, Glenn không ngờ lại gặp được số hiệu quen thuộc ở đây. Con mắt trí tuệ thuận miệng giải thích vài câu. Rất nhiều vật phẩm thần kỳ đều có tai họa ngầm rõ ràng. Sẽ tạo thành nguy hại nhất định, cho nên giáo hội của 7 vị thần linh chính thống đều đang thu thập và phong ấn chúng nó. Gọi tắt bọn chúng nó là vật phong ấn, đồng thời dùng các con số để đánh dấu. Trải qua các cuộc tranh chấp và trao đổi dài dằng dặc, giáo hội của 7 vị thần hình thành nên một cách đặt tên thống nhất. Lấy số 0, 1, 2, 3 để đánh dấu cấp độ nguy hiểm khác nhau. Trong đó không thuộc cấp độ nguy hiểm nhất, nghe nói là một vài vật phẩm đáng sợ có thể hủy diệt quốc gia thậm chí là thế giới. Liên quan đến vật phong ấn cấp 0 và 1 thì giáo hội của 7 vị thần chính thống sẽ thông báo cho nhau. Nói cho đối phương biết bên mình có những vật nào, cho nên số hiệu cấp 0 và 1 sẽ không trùng nhau. Cấp 2 và 3 thì mỗi nơi đều có ký hiệu của riêng mình. Giáo hội khác nhau có thể bị trùng số hiệu. Glenn đã sớm thông qua tư liệu nội bộ kẻ gác đêm biết được tình huống đại khái. Nhưng vẫn không hiểu một vấn đề trong số đó. Sẽ thông báo cho nhau số hiệu của các vật phong ấn cấp 0 và một bên phía mình. Vậy không phải sẽ tiết lộ vốn liếng sao? Khiến giáo hội khác biết bên mình có mấy lá bài tẩy. Tất nhiên đây cũng có thể xem như là một chiến lược uy hiếp. Để tránh 7 giáo hội lớn xảy ra xung đột trực tiếp. Glenn suy nghĩ đến các lý do có khả năng. Đúng, tuy tôi không thể nào hiểu được lý do tại sao phải làm vậy. Nhưng nó quả thực đã xảy ra. Nghe nói là hiệp nghị đã được 7 giáo hội lớn thông qua vào cuối kỳ thứ tư đầu kỳ thứ năm. Ngài con mắt trí tuệ nói với giọng không nhanh không chậm. 2081 của tôi xuất xứ từ giáo hội thần tri thức và trí tuệ. Nó có thể khiến cậu lý giải, hiểu biết rất nhiều, cho dù là năng lực phi phàm của kẻ địch, cậu cũng có thể nhanh chóng nắm rõ được tình huống cụ thể. Hiểu rõ sở trường và thiếu sót, còn có tỷ lệ nhất định mô phỏng theo. Đối thủ càng mạnh, thì khả năng thất bại càng cao. À dù có thành công, chắc chắn cũng sẽ có chênh lệch rất lớn với bản gốc. Nghe có vẻ rất mạnh, tri thức là minh chứng cho sức mạnh. Phát triển đến cuối, có phải sẽ xuất hiện tình huống toàn trí đồng nghĩa với toàn năng? Mình thu hồi lại nhận xét lúc trước. Ngài con mắt trí tuệ chắc chắn là chuyên gia giám định. Hiểu biết của ông ta đối với các vật phẩm có lẽ dựa hết vào vật phong ấn. 2081, lên thầm chắc lưỡi, hỏi với vẻ hứng thú. Vậy tôi phải trả bao nhiêu để mua nó? Nó có khuyết điểm gì? Nó sẽ khiến đầu óc của cậu luôn ở vào trạng thái vận chuyển nhanh chóng. Một khi vượt qua thời gian giới hạn, cậu sẽ biến thành thằng ngốc. Con mắt trí tuệ trả lời rất đơn giản. Nội dung không đủ rõ ràng. Lúc này thầy thuốc cạnh bên lầm bầm. Có lẽ đầu óc ông đã hỏng rồi. Cứ luôn kể mấy vật mình siêu tầm. Sớm muộn gì cũng bị người ta cướp. Bị giết cho coi. Anh trai à, lời khuyên của anh chẳng dễ nghe chút nào. Lên nhịn không được oán thầm một câu. Con mắt trí tuệ lại bật cười ha ha. Sao cậu biết tôi không phải đang cố ý nói ra chứ? Cố ý đợi kẻ tham lam ra tay. À, giống như thả mồi câu cá mà Raso đại đế từng nói ấy. Sau khi tiếng cười ngừng lại, ông ta vỗ tay vịn sofa, thở dài, là một người thích siêu tầm. Không thể khoe khoang đồ siêu tầm của mình cho người khác là chuyện rất đau khổ. Ông ta lại nhìn về phía lên. Rất xin lỗi, tôi không bán. 2018, nó là vật siêu tầm tốt nhất của tôi. Hồi đó tốn 6.800 bảng mới mua được. Vật phong ấn đẳng cấp cỡ này thì mức giá chừng 4.000 đến 20.000 bảng. Phải coi tác dụng và tai họa ngầm của nó để định giá. Nhưng rất nhiều lúc có tiền cũng không mua được. Vậy ông nói nhiều thế làm gì? Khóe miệng lên không nhịn được giật giật. Ngài con mắt trí tuệ hình như thấy được phản ứng của hắn. Bật cười ha ha, tôi muốn giới thiệu là hai vật khác cơ. Một vật là châm ngực, có thể khiến cậu có được năng lực trừ tà, tịnh hóa cùng với sử dụng được phần lớn pháp thuật ở lĩnh vực mặt trời. Khuyết điểm là chỉ cần cậu đeo nó, cậu sẽ vĩnh viễn không cảm nhận được mát lạnh nữa. Sẽ vĩnh viễn rơi vào mùa hè nóng bức của phương Nam. Một vật khác là mũ có thể biến hóa hình dạng. Đội nó lên, cậu có thể hoạt động tự do dưới nước, ít nhất là nửa tiếng, đồng thời có thể vận dụng được một vài pháp thuật thuộc lĩnh vực của nước và gió. Khuyết điểm là cậu sẽ khát vọng nước, một khi đi trên mặt đất sẽ càng lúc càng suy yếu. Giá cả vật phẩm cùng loại đều chừng 1.500 bảng đến 3.500 bảng. Như tôi đã nói lúc trước, có rất nhiều lúc dù cậu trả giá gấp đôi cũng không nhất định mua được. Bởi vì chúng nó rất hiếm khi xuất hiện, tôi phải tốn mất hơn 30 năm mới thu thập được mấy loại. Lên gật khẽ đầu, tôi sẽ cân nhắc và quyết định vào cuộc tụ hội sau. Nói đến đây, hắn cố ý mỉm cười. Với lại bây giờ tôi không có nhiều tiền đến vậy. Cách chương.